Ta thật không nghĩ cùng Hắc Nguyệt Quang nữ chủ he. Chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trừ điểm thanh âm giống như là đột nhiên gõ tới chuông tang, đụng lục thời chăn đầu ông một cái. Tại chỗ liền ngây ngờ, nàng quả thực không thể tin vào tai của mình. Đứng dậy chính muốn phát tác thời điểm, tích phân hệ thống nhắc nhở lại vang lên lên. 0, 1, 0, 5, 0, 0, 1, 0, 1. Lục thời chăn nghe cái này ngay cả tục nhảy lên thêm giảm điểm thông báo, trên đầu chịu lấy một cái dấu hỏi thật to. Nàng biết tích phân hệ thống sẽ giảm điểm thêm điểm, nhưng vì cái gì hiện tại còn xuất hiện 0,0 mấy. Nàng quay đầu đi nhìn về phía lần trước vì bản thân hoài nghi tích phân hệ thống có thể tin cậy được hay không cùng bản thân chống đối tiểu cầu, hỏi. Tiêu tiêu a, ngươi nói cái này tích phân hệ thống nó có không có một loại khả năng? Nó bị nguyên chủ khổng lồ số liệu đè sập bị hư. Tiêu tiêu thái độ vẫn như cũ kiên quyết, chuyện tuyệt đối không thể nào, ký chủ. Nói nó liền nhanh chóng lật lên xem hệ thống bên trong sách hướng dẫn, đối lục thời chăn giải thích nói. Có hai loại khả năng, một loại là ký chủ tình cảnh lúc tốt lúc xấu, nhưng ký chủ hiện tại còn chưa có tiến vào cốt truyện kỳ nguy hiểm, thế giới đấy tính ổn định hiện ra S, cho nên sẽ không xuất hiện loại khả năng này. Mà một loại khác chính là Hứa Thập Nguyệt thời khắc này sóng suy nghĩ động tương đối kịch liệt. Bóng đêm đen kịt dần dần nồng đậm lên, mây đen phiêu qua, chặn lại mặt trăng sáng trong quang huy. Có lẽ là mới vừa vui mừng khôn xiết quá mức nhiệt liệt. Giờ phút này trong phòng trầm thấp có vẻ phá lệ cô đơn. Đêm trăng vắng vẻ, trên tường kia nói thẳng tắp thân ảnh sụp xuống. Lục thời chăn liền thế này ngồi ở trên giường, chậm rãi quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, màu mắt cô đơn. Đây chính là nàng một điểm, nàng cái thứ nhất một điểm. Tiêu tiêu cũng cảm thụ được lục thời chăn thất bại, vội an ủi cổ vũ nói. Ký chủ không muốn thế này đi, ngươi nhìn, chúng ta hôm nay một chút sinh ra 3 lần thêm điểm. Nhưng ta từ một biến thành 0, 0, 1, lục thời chăn vẫn như cũ huệ hoài, lại nhỏ một cũng là một nha, tiêu tiêu an ủi nói. Thật ra mặc kệ Hứa Thập Nguyệt bây giờ là tỉnh dậy hay là làm mộng, đây đều là một cái cực kỳ tốt hiện tượng. Hứa Thập Nguyệt có thể có dạng này tâm lý chập trùng, đã nói lên nàng trước đó đối với ngài chán ghét đã đang từ từ biến hóa, nàng đối với ngài rốt cục có chính diện ấn tượng nha. Mà lại thêm điểm đều có rồi. Kia tăng bao nhiêu không phải là nhìn ngài về sau cố gắng phấn đấu kết quả sao? Tiêu tiêu nói liền rơi vào lục thời chăn bàn lên trên đùi. Ngài ngẫm lại ngài cái này hai chân ngay tại cách đó không xa tương lai cùng ngài chào hỏi đâu. Tiểu cầu không có quá có sức nặng thân thể lăn ở lục thời chăn trên đùi. Dù cho yếu ớt nàng nhưng cũng có thể cảm thụ hết sức rõ ràng. Kia trăng nõn có co giãn dưới da thịt lưu động sinh động máu, so tái nhợt muốn hảo quá nhiều. Người nói ngược lại cũng đúng, lục thời chăn có chút từ thất bại bi thương trong tâm tình của chậm lại, tiện tay đem một cái gối ôm vào trong lòng, thừa nhận tiêu tiêu. Không, không một cũng phân là A, tối thiểu ta hôm nay là chính thu vào. Nói như vậy, lục thời chăn liền đem mặt mình dựa ở gối ở trong ngực bên trên. Trước đường dài rằng rặc, chướng ngại tâm lý loại chuyện này cũng không phải nói một chút liền có thể chữa trị khỏi. Tối thiểu mình đã có thể khuyên động nàng một lần nữa mang theo đàn sen lô cầm về nàng vốn nên vị trí. Nhất định càng ngày sẽ càng hảo. Hứa Thập Nguyệt cũng là. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm sau, mặt trời phảng phất đoán được hôm nay chuyện sắp xảy ra, phá lệ sáng rỡ treo ở trên trời. Trong nhà camera cùng tiêu tiêu HD video không phân cao thấp, lục thời chăn nhìn xem tiêu tiêu ở một bên ánh mắt mong đợi, vẫn là lựa chọn nó cung cấp thu hình lại. Giống như Hứa Thập Nguyệt nói như vậy, giữa trưa dàn nhạc phòng tập luyện bên trong dựa theo dàn nhạc diễn tấu chỗ ngồi sắp xếp ngồi đầy tập luyện học sinh. Mà vị kia đứng tại dàn nhạc phía trước chính là chủ nhiệm lớp cùng Hứa Thập Nguyệt trong miệng Trần Lão Sư. Hứa Thập Nguyệt nói thời gian một điểm không chậm một điểm không nhanh, đàn sen lô tổ ở Trần Lão Sư ra hiệu loại bỏ lên đàn cung bắt đầu hợp tấu. Khoe khoang bản thân ngồi lên ghế đầu Tôn Thần Thần đang ngồi ở đàn sen lô tổ phía trước nhất. Mang lấy đàn thân thể thẳng lại có chút làm ra vẻ, tựa như căn căng thẳng dây cung đàn cung. Không có chút nào như Hứa Thập Nguyệt, lục thời chăn như cái độc duy, xa xa cách cửa sổ liền đối Tôn Thần Thần cắt một tiếng. Tiếp lấy nàng liền nghe được đàn sen lô tổ tập luyện sắp đến hồi kết thúc, khẽ hít một cái, vội đẩy cửa đi vào. Trần Lão Sư, thời chăn, có chút ngoài ý liệu, dàn nhạc lão sư nhận thức lục thời chăn. chỉ là Lục Thời Chăn một lòng nghĩ Hứa Thập Nguyệt sự tình, căn bản không chú ý tới Trần lão sư nhận thức bản thân chuyện này. Nàng liền thế này đưa trong tay nắm USB đưa tới Trần trước mặt lão sư, nói: "Trần lão sư, Hứa Thập Nguyệt đối mình không thể tham gia lần ban nhạc tranh tài sự tình rất là tiếc nuối. Đây là nàng hôm qua vừa mới thu diễn tấu video, nếu như có thể nàng vẫn là muốn trở về." Lục Thời Chăn âm lượng không coi là quá lớn, lại chính đúng lúc tốt, có thể để cho dựa vào Trình lão sư gần đây đàn sen lô tổ nghe tới. Tiếng nói rơi xuống, nàng không để lại dấu vết liền dùng ánh mắt còn lại bên trong nhìn về phía một bên Tôn Thần Thần. Vừa rồi tại ngoài cửa sổ chỉ thấy người bên trong bên trái, căn bản không chú ý tới Tôn Thần Thần trên mặt thế mà dán một khối chữa bệnh băng gạc. Cũng không biết người này là không phải ở dáng vẻ cạch cỡm, chỉ là kia đang nghe. Hứa Thập Nguyệt, tên về sau, người này mới vừa rồi còn bình tĩnh biểu hiện trên mặt nháy mắt mất tự nhiên lên. Hôm qua còn nói có lý chẳng sợ, kết quả hôm nay video còn không có nhìn, trước hết sợ hãi dậy rồi. Nàng còn tưởng rằng nàng có bao nhiêu lợi hại đâu. Lục Thời Chăn trong lòng hừ lên hừ lạnh một tiếng, tiếp theo liền nghe tới một trận giày cao gót đi xa thanh âm. Trần lão sư đứng qua một bên kết nối máy chiếu máy tính bên cạnh, đem USB cắm và không, đối trong phòng ban nhạc thành viên nói: "Vậy chúng ta cùng một chỗ đến nhìn một cái đi." Nàng minh bạch Lục Thời Chăn tuyển cái điểm này tới ý tứ, đương nhiên cũng thấy rõ là ai để Lục Thời Chăn tuyển thời gian này tới. Lòng yêu tài là mỗi cái lão sư chung đặc điểm, nhất là đối với Hứa Thập Nguyệt, nàng thiên vị càng sâu. Thật ra cũng không cần cái này thu hình lại, chỉ cần Hứa Thập Nguyệt chịu gật đầu, nàng liền có thể làm cho nàng đang ngồi trên thủ tịch, nhưng nàng như là đã tìm cách, nàng cũng nguyện ý thuận nước đẩy thuyền, thành toàn nàng danh chính ngôn thuận. Hoa hồng trong gió khẽ đông đưa, gió nhẹ vung lên Hứa Thập Nguyệt bên mặt mấy sợi tóc dài, quả vũ mắt lông mi hơi khẽ rũ xuống. Thiếu nữ cầm cung tay không chút phí sức, tiếng đàn giống như là ngày mùa thu suối nước, nặng nề mà chậm rãi từ âm tương trung chảy ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phòng tập luyện âm hưởng so tai nghe muốn hào ngàn vạn lần, Lục Thời Chăn liền thế này đứng tại chỗ, dù cho đoạn video này nàng đã nhìn rất nhiều lần, cũng vẫn là bị mang vào Hứa Thập Nguyệt âm nhạc bên trong. Tự do, hướng tới, ủ rột, tức giận. Các loại phức tạp tương đối tình cảm ở tiếng nhạc bên trong xen lẫn, lại mảy may không có lộn xộn cảm bị đàn cung kéo qua dây cung biểu đạt ra ngoài. Lục Thời Chăn liền nhìn như vậy trên màn ảnh lớn Hứa Thập Nguyệt, bình tĩnh con mắt lật dâng lên chút cảm xúc. Hứa Thập Nguyệt đối bản thân, thậm chí thế giới này đều tràn đầy lạnh lùng không thân phòng bị, chỉ có ở đầu nhập chính mình sự tình lúc, mới có thể có thế này hiếm thấy thả lòng. Tiếp ngày hoa hồng cũng chỉ là nàng vật làm nên. Mà nàng xinh đẹp ung dung làm người ta tắt tiếng. Lục Thời Chăn đột nhiên rất muốn cho Hứa Thập Nguyệt liền thế này, vĩnh viễn xuống dưới. Mà nàng cũng vốn nên liền thế này, vĩnh viễn đi xuống. Không hổ là Hứa Thập Nguyệt, diễn tấu vẫn là như thế hoàn mỹ. Người nói nàng tạm nghỉ học có phải là bị nhà nào thi học viện âm nhạc đào đi rồi. Giống nàng dạng này kỹ thuật, dù cho trong nhà xảy ra chuyện như vậy, nhà nào học viện âm nhạc đều sẽ nguyện ý miễn học phí chiêu nàng đi. Đây chính là ghế đầu thiên phú trình độ A, cũng không đi, cái này không so với hôm qua còn tại đạn sai một tiểu tiết người cường. Nào chỉ là cường, chỉ cần có Hứa Thập Nguyệt ở, ai cũng không thể làm nàng thủ tịch. Đàn sen lô tiếng nhạc du dương vờn quanh qua dàn nhạc mỗi người, nghị luận của chung quanh thanh một câu lại một câu trùng điệp tới. Ngoài hành lang ánh nắng xuyên qua pha lê rơi vào phòng tập luyện bên trong, tốt nhất nguồn sáng tất cả đều ở Tôn Thần Thần vị trí bên trên. Không chỉ có thể đưa nàng ở dàn nhạc tập luyện bên trong đột xuất ra, còn có thể đưa nàng thời khắc này biểu tình thần thái chiếu rõ ràng. Đắc ý trở nên bụi đất, phách lối cũng hảo, vênh vang đắc ý cũng được. Kia ở hôm qua còn dương dương đắc ý ngóc lên đầu một cái chìm xuống dưới, giống như là một cái trộm nữ vương vương miện, lại không chịu nổi vương miện sức nặng thằng hề. Rốt cuộc ai so bất quá ai, rốt cuộc là 3 tuổi học đàn thiên phú dị bẩm. Vẫn là tiểu học mới bắt đầu tiếp xúc thiên phú dị bẩm. Mà đức không xứng vị là ai? Theo tiếng nhạc kết thúc, Trần lão sư ung dung trên nét mặt lại tô điểm rất nhiều mừng rỡ. Nàng đứng ở trước mặt mọi người, công bằng giảng đạo. Thập Nguyệt trình độ mọi người đều thấy được. Chúng ta dàn nhạc cũng là có tạm nghỉ học đồng học bình thường tham gia hoạt động tiền lệ. Nhưng là bởi vì tình huống đặc thù, Hứa Thập Nguyệt không có thể bảo chứng mỗi một trận diễn tập đều đến. cho nên liên quan tới lần này ghế đầu người được chọn, ta vẫn là nghĩ hỏi thăm một chút mọi người ý kiến. Đồng ý. Hứa Thập Nguyệt tiếp tục gánh nhận chức thủ tịch, xin giơ tay. Trần lão sư vừa dứt lời, dàn nhạc đồng học liền sôi nổi giơ lên bọn họ tay. Đồng loạt, thon dài trắng nõn hết sức đẹp mắt, chỉ là có Tôn Thần Thần sắc mặt khó coi, kia từ đầu đến cuối rũ tay gắt gao cầm đàn cổ, tràn đầy tự xưng không tệ không cam lòng. Như vậy liền không cần lại bỏ phiếu tuyển người khác, Trần lão sư cuối cùng lộ ra nàng học kỳ này thứ một nụ cười thỏa mãn. Chúng ta ngày sau huấn luyện cứ dựa theo Thập Nguyệt cái video này, tất cả mọi người phối hợp cùng Thập Nguyệt cái này một bản tới gần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khả năng thật người có thực lực dù là có chút đặc quyền cũng đặc biệt dễ dàng để người phục chúng, dàn nhạc học sinh trả lời phá lệ dứt khoát. Hết thảy đều kết thúc về sau, Lục Thời Chăn lại trả lời chút Trần lão sư đối Hứa Thập Nguyệt quan tâm, nói chút để Trần lão sư yên tâm lời nói, liền không kịp đợi rời đi dàn nhạc. Nàng còn có một cái nhất chuyện quan trọng nhất không có làm. Cùng Hứa Thập Nguyệt báo tin vui, giữa trưa ánh nắng tươi sáng rực rỡ, ấm áp trải ở Hứa Thập Nguyệt trở về phòng trên đường. Nàng không có ở phòng khách hoạt động quen thuộc, xem chừng thời gian sắp tới, dùng xong cơm trưa liền trở về phòng. Quả nhiên, khóa cửa giữ lại thanh âm vừa dứt, nàng điện thoại di động trong túi liền chấn động lên. Hứa Thập Nguyệt thuần thục tiếp điện thoại, vừa đáp lại một cái. Uy, bên kia liền truyền đến thiếu nữ tràn đầy thanh âm mừng rỡ. Thành Thành, Trần lão sư cùng tất cả mọi người nhất trí đồng ý ngươi vẫn là thủ tịch, Tôn Thần Thần mặt túi như cái nát bí đỏ, ngươi là không thấy được. Có lẽ là vì mất đi thị giác, Hứa Thập Nguyệt đối cảm giác khác luôn luôn có thể bắt rất chính xác. Nàng nghe tiếng Lục Thời Chăn nói mỗi một chữ. Liên quan nàng trong tiếng nói cười cũng cảm thụ rõ ràng. Không giống với đi qua giữa các nàng tiếp xúc lúc có thâm ý, thời khắc này cười rõ ràng để người cảm thấy trương dương, nhưng lại không làm người ta phản cảm. Nó dứt khoát lại sạch sẽ, rõ ràng chỉ là vì một cái cùng với nàng lợi ích không chút liên hệ nào sự tình, liền có thể rực rỡ giống vầng mặt trời. Ngoài cửa sổ ánh nắng xuyên qua pha lê rơi vào Hứa Thập Nguyệt đầu vai, ở nàng trong tầm mắt rơi vào minh lắc một vệt. Hứa Thập Nguyệt cũng không phải là rất thích chế giễu chế nhạo người ngoài người, nhưng không biết là bởi vì cái này người là bản thân muốn trả thù người, còn là bởi vì cái gì nguyên nhân khác, trong lòng của nàng cũng dương lên một nụ cười. Hảo, ta biết rồi. Hứa Thập Nguyệt trả lời thanh âm nhẹ nhàng, xuyên qua điện thoại ống nghe liền tiêu diệt càng nhiều cảm xúc. Nàng không cùng Lục Thời Chăn chủ động tìm chủ đề, điện thoại hai đầu liền thế này im lặng yên tĩnh trở lại. Lục Thời Chăn cầm di động tay nắm thật chặt, có chút ảo não bản thân vừa rồi đem sự tình kết quả cùng Tôn Thần Thần sắc mặt toàn cũng nói hết ra. Đây vốn là một cái có thể rút ngắn nàng cùng Hứa Thập Nguyệt khoảng cách sự tình. Hiện tại ngược lại hào, cái gì cũng nói, kế tiếp còn có thể nói với nàng cái gì? Một thoại hoa thoại, Lục Thời Chăn tuân hỏi, cái kia, người ăn cơm chưa sao? Ăn rồi, Hứa Thập Nguyệt trả lời nói, nha, gãi gãi đầu. Không am hiểu ứng phó loại cảnh tượng này, Lục Thời Chăn lựa chọn trốn chạy. Cái kia ta còn không có ăn, trước đi ăn chút cơm. Mà liền tại Lục Thời Chăn muốn cúp điện thoại thời điểm, bên tai của nàng lại ngay sau đó chuyển đến một tiếng khe gọi. Lục Thời Chăn, là thanh âm của Hứa Thập Nguyệt, phản xạ có điều kiện dường như, Lục Thời Chăn vội vàng lại đưa tay cơ áp vào bên tai, nói. Ta vẫn tại, quê nhánh chập chờn ở trên cửa. Ánh nắng xuyên qua kim hoàng nụ hoa rơi vào Hứa Thập Nguyệt trên mặt, nhìn không ra có tâm tình gì. Nàng cũng không biết bản thân vì cái gì đột nhiên muốn hô ở Lục Thời Chăn, chẳng qua là cảm thấy liền thế này cúp điện thoại có chút vội vàng. Thiếu nữ môi nhấp nhẹ, dừng một chút, mới nói. Cảm ơn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh âm kia nhẹ nhàng nhàn nhạt, hoàn toàn như trước đây, lại phảng phất theo tới có như vậy một chút không giống nhau. Lục Thời Chăn con mắt đột nhiên sáng lên một cái, kia hưu quạnh tâm dã phanh một chút thăng lên một chùm pháo hoa, sán lạn mà thịnh đại trên không trung nổ tung, giống như là vì nàng vây quanh ngôi sao. Lục Thời Chăn vui vẻ muốn mạng, không chỉ là loại kia liên quan đến tích phân hiệu quả và lợi ích vui vẻ. Nhiều như vậy ngày, nàng nghe qua quá nhiều thanh Hứa Thập Nguyệt đối bản thân cảm ơn. Nhưng như hôm nay tiếng này nàng cố ý gọi lại bản thân nói lời cảm tạ, vẫn là lần đầu. Giống như là rút ngắn khoảng cách, rốt cục ở Lục Thời Chăn hướng Hứa Thập Nguyệt chạy rất nhiều bước về sau, Hứa Thập Nguyệt rốt cục cũng hướng nàng bước một bước nhỏ. Trưa hôm nay, Lục Thời Chăn một hơi thở ăn rồi hai bát cơm, còn cho Tiêu Tiêu gói một cây đùi gà. Mặc dù nhưng là, cảm ơn đã nói rồi, cho bản thân thêm như vậy một điểm cũng không vì qua a. Lục Thời Chăn nghĩ như vậy, liền thế này chống đỡ cái đầu chờ a chờ. Từ giữa trưa cúp điện thoại đến xế chiều hai tiết ngữ văn liền lớp đánh xuống khóa chuông, kia trông mong lại lòng tràn đầy dáng vẻ mong đợi, giống như một vọng thi thạch. Chỉ là thêm điểm là không đợi đến, lại chờ được gọi đi một chuyến phòng giáo dục. Bạn cùng lớp đi tới Lục Thời Chăn chỗ ngồi bên cạnh, nói. Lục Thời Chăn, đậu chủ nhiệm gọi ngươi đi phòng giáo dục. A, Lục Thời Chăn đầy mặt ngoài ý muốn, nàng nhưng cho tới bây giờ đều không có đi qua cái gì phòng giáo dục a. Mà lại ở các loại trong tiểu thuyết, nhưng phàm là đi phòng giáo dục, cũng không có chuyện tốt. Lớp 12 tòa dạy học cùng trường học ký túc xá chịu được rất gần, Lục Thời Chăn rất nhanh liền đi tới phòng giáo dục. Tay của nàng đặt ở tay cầm cái cửa thưởng, loại kia tâm tình thấp thỏm quả thực so giữa trưa đẩy cửa tiến ban nhạc phòng tập luyện còn gấp hơn chương. Một tiếng, báo cáo, về sau, Lục Thời Chăn liền đẩy cửa ra, vừa vào cửa liền bị kia quen thuộc tiếng khóc đụng cái ngây người. Tôn Thần Thần tựa ở mẫu thân mình trong ngực, khóc là một cái hoa lê dính hạt mưa. Giữa trưa Lục Thời Chăn nhìn thấy chữa bệnh băng gạc đã lột xuống, trên má phải đỏ chói một mảnh, dấu bàn tay so với hôm qua đánh còn sâu. Lục Thời Chăn lập tức có một loại bản thân bị kẻ ác cáo trạng trước phẫn nộ, nàng vô cùng chán ghét nhìn xem Tôn Thần Thần. Nhưng lại chú ý tới ở nơi này thút thít bên trong. Một vị phong hoa tuyệt đại đại mỹ nhân chính hết sức tỉnh táo ngồi ở Tôn Thần Thần ghế sofa đối diện bên trên. Kia đen đặc tóc dài sấy lấy gợn sóng đại quyền, minh diễm màu đỏ tiểu trang phục mảy may áp không dưới nàng màu da trắng nõn, ngược lại nổi bật lên nàng càng xinh đẹp. Lục Thời Chăn sừng sốt một chút, không chỉ là vì cái này đại mỹ nhân, còn có cái kia ngồi ở bên người nàng, thanh lãnh mà không thể tới gần người. Hứa Thập Nguyệt không biết vì cái gì cũng ngồi ở nơi này, cách chương.